nàng hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Ngay khi nàng đang nghiến răng định giở chiêu, thân thể không khỏe, để chuồn đi, bên cạnh chợt vang lên thanh âm ôn hòa mang theo ý cười của Vân Sương. Thang tứ nương khách sáo rồi, lại còn đặc biệt vì ta mà tổ chức tiệc trà như vậy, thang tứ nương nhiệt tình chiêu đãi như thế, nếu ta không nể mặt, chẳng phải thành ra vô lễ rồi sao? Chỉ là, giữa các vị và Tranh Huệ e rằng có chút hiểu lầm. Ta mới đến Minh Kinh chưa lâu, Tranh Huệ lúc trước, không biết từ đâu mà hiểu lầm, tưởng rằng ta trong cầm kỳ thư họa cũng có chút sở trường. Sau khi chúng ta gặp mặt mấy ngày nay, hiểu lầm đó mới được hóa giải. Điểm này, e là khiến các vị thất vọng rồi. Ta đối với cầm kỳ thư họa không có bao nhiêu thành tựu, chỉ là từng nghe nói các vị tiểu thư thế gia ở Minh Kinh đều đa tài đa nghệ, nhân dịp này cũng là cơ hội tốt để được chiêm ngưỡng một phen. Lời nàng nói ra vừa chân thành thản nhiên, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy việc thẳng thắn thừa nhận bản thân không giỏi cầm kỳ thư họa là điều gì đáng hổ thẹn. Ngược lại, những người cứ mãi dây dưa chuyện này như họ, lại giống như đám trẻ con tranh cãi ai giỏi hơn ai, thật là ấu trĩ. Thang Cẩm Hương không khỏi kinh ngạc nhìn Vân Sương, chân mày đã nhíu chặt lại, nói ra lại càng thêm chua ngoa. Ý ngươi là, lời do Tam Nương trước kia nói với chúng ta đều là giả, thật ra ngươi chẳng biết gì cả. Vân Sương nhìn nàng, nửa cười nửa không, gật đầu. Không thể nói là hoàn toàn không biết, chỉ là không tinh thông thôi. Khóe môi Thang Cẩm Hương nhếch lên, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt. Ba vị nương tử đi theo phía sau cũng không nén được kinh ngạc, cùng nhau. Hà, một tiếng, tựa như giây tiếp theo sẽ phun ra độc ngôn. Bọn họ lần đầu tiên gặp một người có thể thẳng thắn, lại còn đầy kiêu hãnh mà thừa nhận mình là một. Bình Hoa Di Động, quả nhiên là nữ tử xuất thân từ gia đình nhỏ bé, đi cùng loại người như nàng ta, cũng khiến bọn họ cảm thấy mất giá. Thế nhưng, chưa đợi họ kịp mở miệng mỉa mai, thì đã nghe nữ tử trước mặt thản nhiên cất lời. Chẳng qua, ta nhớ là không tinh thông cầm kỳ thư họa cũng không phải tội lỗi gì lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên hậu chính thất của Thái Tổ khai quốc Đại Tề ta cũng chỉ là nữ tử xuất thân từ nông hộ bình thường. Khi Thái Tổ gặp bước gian nguy, đã cùng bà kết thành phu thê, Nguyên hậu từ đó cùng ông vượt qua bao gian khổ, khiến Thái Tổ mãi không quên được bà. Thấy vẻ mặt hơi ngơ ngẩn của mấy nữ tử trước mặt, Vân Sương khẽ mỉm cười, nói tiếp. Tình cảm của Thái Tổ đối với Nguyên hậu chưa từng bởi việc bà không biết cầm kỳ thư họa mà suy giảm nửa phần. Chỉ là, ta có nghe nói, Nguyên hậu tuy không giỏi những điều tao nhã ấy, nhưng lại rất yêu thích. Vì vậy, sau khi Thái Tổ đăng cơ, thường xuyên cho triệu các vị quy nữ vào cung biểu diễn tài nghệ để mua vui cho Nguyên hậu. Nghĩ đến đây, lần này Thang Tứ Nương vì ta mà tổ chức tiệc trà này, có lẽ cũng xuất phát từ tấm lòng ấy. Ân tình như thế, ta sao dám từ chối. Cách chương.